Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2839, thần bí mời ngôi sao. Cảm ơn ngươi, mời ngôi sao vẫn là cảm kích nhìn Hạ Minh liếc một chút. Nói, ngươi muốn ta giúp ngươi gấp cái gì? Hạ Minh nháy mắt mấy cái, nhìn bên người mời ngôi sao liếc một chút. Nghi hoặc không hiểu hỏi. Nói đến đây, mời ngôi sao mặt sắc ngưng trọng lên. Hạ Minh cũng biết, hệ thống tuyên bố như thế một cái nhiệm vụ, hơn nữa còn là 50 triệu vinh dự điểm. Nhiệm vụ này khẳng định không có đơn giản như vậy. Dù sao thu hoạch cùng nỗ lực đây chính là thành có quan hệ trực tiếp. Ta chuyện gia tộc. Nói đến đây, mời ngôi sao khẽ thở dài một tiếng. Sau đó mời ngôi sao chính là duỗi ra bản thân củ sen giống như cánh tay ngọc. Có điều Hạ Minh tại cái này trên tay ngọc, lại là nhìn đến một cái ngôi sao năm cánh đồ án. Cái này ngôi sao năm cánh là màu đen, xem ra lộ ra một vệt tà khí. Mà lại, tại cái này ngôi sao năm cánh mấy cái góc ở giữa, phân biệt viết mấy chữ. Mấy chữ này nhi theo thứ tự là tà, âm, quỷ, u, quyến rũ, vẻn vẹn là theo mấy chữ này bên trên một bên. Hạ Minh thì phát giác được một loại không hiểu tà ác cảm giác. Mấy chữ này giống như hồ không đơn giản. Hơn nữa nhìn cánh tay hắn phía trên đồ vật, Hạ Minh cảm giác đây càng giống như là một cái trận pháp. Đây là, Hạ Minh ngưng trọng nhìn về phía cái này năm chữ, thấp giọng nói, nguyên rùa, nguyên rùa. Hạ Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, liền nói ngay, đây là cái gì nguyên rùa? Mời ngôi sao đón đến nói, cái này bên trên hết thảy có 5 chữ, bây giờ đã sáng lên 3 cái, nếu là 5 chữ nhi toàn bộ đều sáng lên thời điểm. Nói cách khác, chờ cái này quyến rũ chữ nhi sáng lên, trên người chúng ta nguyên rùa liền sẽ bạo phát, một khi bạo phát, xuống tràng cực kỳ thê thảm. Hạ Minh bắt đầu trầm mặc, hắn thật sâu nhìn một chút cánh tay này phía trên nguyền rùa. Hạ Minh cũng là hơi nghi hoặc một chút không hiểu, cái này nguyền rùa đến cùng là thứ quỷ gì, làm sao lại lộ ra một loại tà ý? Cái này cho bọn hắn phía dưới nguyền rùa người lại là người nào? Hạ Minh thật sâu nhìn mời ngôi sao liếc một chút, hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói, các ngươi loại tình huống này đã hoàn toàn vượt qua ta phạm vi năng lực bên ngoài. Ngươi thì làm sao biết ta nhất định có thể cứu các ngươi? Xác thực, đối phương quá mức tín nhiệm chính mình, thì liền hắn đều là không có một chút chắc chắn nào. Đối phương làm sao sẽ biết mình có thể cứu nàng? Đó căn bản không có khả năng. Mời ngôi sao nghe vậy cũng là nở nụ cười xinh đẹp, bình tĩnh nói ra, chúng ta từng đã tìm được qua thiên cơ môn người. Thiên cơ môn người cho chúng ta làm ra một cái tiên đoán, nói ở chỗ này có thể tìm được có thể giải thoát tộc ta ma chú người. Thiên cơ môn, chờ Hạ Minh nghe đến cái tên này thời điểm, Hạ Minh sắc mặt cũng là vì đó ngưng tụ. Thiên cơ môn là một cái vô cùng đặc biệt môn phái. Môn phái này vô cùng thần bí, cơ hồ là không có ai biết bọn họ sơn môn ở nơi nào. Mà lại, thiên cơ môn người xuất quỷ nhập thần, cho dù là nhìn thấy bọn họ, cũng chưa chắc có thể nhận ra được cái này người cũng là thiên cơ môn người. Thế mà, cái này thiên cơ môn thứ nhất làm cho người rung động thủ đoạn, chính là cái này cái gọi là dự đoán thủ đoạn. Bọn họ thậm chí có thể dự đoán ra một người sinh tử phú quý. Đây chính là thiên cơ môn chỗ đáng sợ. Chỉ bất quá những năm gần đây, thiên cơ môn nhân môn người cực ít, tựa hồ bồi dưỡng được một cái thiên cơ môn người vô cùng khó khăn. Không tệ, mời ngôi sao chán điểm nhẹ, ngưng tiếng nói, thiên cơ môn người nói cho chúng ta biết, ta mới có thể đến nơi này. Bây giờ cùng chúng ta cùng một chỗ người toàn bộ đều chết, như vậy ngươi liền có thể là chúng ta muốn tìm người. Nói đến đây, mời ngôi sao kích động nhìn lấy Hạ Minh, thấp giọng nói, ân, vô luận như thế nào, còn mời cứu ta tộc. Tộc ta tất nhiên ghi nhớ ân công đại ân đại đức. Nói đến đây, mời ngôi sao trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hạ Minh thấy thế, vung tay lên, liền là có một cỗ lực lượng đem mời ngôi sao cho nâng lên đến. Hạ Minh hít sâu một hơi, nói, chuyện này ta sẽ hết sức, nhưng là có được hay không? Ta cũng không biết, ân công người có thể giúp đỡ, đã đầy đủ. Mời ngôi sao cảm kích nói, chuyện này, hoàn toàn xem thiên ý, được cùng không được, hoàn toàn thiên quyết định. Hạ Minh khẽ gật đầu, hít sâu một hơi, nói, vậy chúng ta sau đó phải tiến về nơi nào? Ngoặc kép chấm hỏi, tự nhiên là tiến về tộc ta, mời tinh đạo, tộc ta cách nơi này còn cách một đoạn, cho nên chúng ta đến ngồi truyền tống trận rời đi. Tốt. Đã là như thế, việc này không nên chậm trễ. Như vậy chúng ta bây giờ thì lên đường đi. Hạ Minh gật đầu nói, được, xoát. Hai người thân hình nhất động, chính là hướng về phương xa chạy đi. Hai người bọn họ vẫn chưa lập tức tiến về mời ngôi sao chỗ địa phương, mà là tại một nơi nghỉ ngơi hai ngày, chờ thương thế trên người hoàn toàn tốt về sau, bọn họ lúc này mới đạp vào lữ trình. Mời ngôi sao chỗ địa phương tên là Cầm Tù Sa Mạc. Cầm Tù Sa Mạc Hạ Minh chưa nghe nói qua, cho nên đối nơi này cũng không phải vô cùng dài. Đương nhiên, Cầm Tù Sa Mạc Hạ Minh không hiểu, nhưng cái này không có nghĩa là người khác cũng không hiểu. Cầm Tù Sa Mạc, tướng đối với người khác tới nói, cái kia chính là một loại cấm địa. Chỗ này cấm địa để vô số người đều là vì chi mất hồn mất vía. Đương nhiên, tại cái này cầm tù trong sa mạc, càng là có vô số người thám hiểm. Những cái kia thực lực yếu kém người, thì là trực tiếp chôn xương tại cái này cầm tù sa mạc. Mà một số thực lực cường đại người, thì là tại cái này trong sa mạc có thể tìm được một số bảo tàng thậm chí bảo vật, để bọn hắn một đêm chợt giàu. Vì vậy, cái này rất nhiều người đều nguyện ý đến nơi này thám hiểm. Đương nhiên, rất nhiều người đem nơi này cho làm thành cấm địa. Dù sao, trong này rất không an toàn. Chờ Hạ Minh hai người lúc xuất hiện lần nữa đợi. Hạ Minh hai người lại là đi tới nơi này cầm tù trong sa mạc. Hai người bọn họ vẻn vẹn là lên đường, thì đuổi 20 ngày lộ trình. Tại cái này 20 ngày lộ trình bên trong, Hạ Minh cũng là mệt đến ngất ngư, may ra cuối cùng là đuổi tới cái này cầm tù sa mạc. Hạ Minh đứng tại cái này nóng rực dưới ánh mặt trời, cảm nhận được cái này ánh sáng mặt trời lực lượng. Hạ Minh không khỏi vận chuyển linh khí, đem cỗ này nhiệt lượng ngăn cản ở ngoài. Hạ Minh híp mắt, nhìn phía trước liếc một chút. Tại cái này phía trước, chỉ có từng tòa gò đất, gập ghềnh. Cái này bên trên thì là từng tầng cát vàng. Hoàng sa vạn lý liếc nhìn lại, không nhìn thấy phần cuối. Một trận gió thổi tới, đầy trời cát vàng bao phủ. Nếu là ở cái này trên mặt đất lưu lại một hố nhỏ, nhưng cái này hố nhỏ chẳng mấy chốc sẽ bị mai một. Cho nên, nếu là hành tẩu tại cái này trong sa mạc, nhất định phải chú ý cẩn thận. Ở loại địa phương này, cho dù là võ giả đều sẽ vẫn lạc nơi này, bởi vì nơi này ánh sáng mặt trời lại là hướng về phía võ giả có một số thương tổn. Riêng là cái kia lực lượng đáng sợ, võ giả nhất định phải vận chuyển linh khí mới có thể ngăn cản. Như là võ giả tại cái này trong sa mạc không có linh khí, như vậy trên cơ bản là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là cái này trong sa mạc còn có một cái xưng hô, cái kia chính là cầm tù sa mạc. Cái này tù chữ, đại biểu cho nơi này đặc biệt. Không tệ, cái này sa mạc là một cái vô cùng đáng sợ địa phương. Cho dù là võ giả, đều sẽ ở trong này mất phương hướng. Mà lại cái này sa mạc rất rất lớn, thì là võ giả phi hành một năm đều chưa hẳn có thể bay ra ngoài. Chính yếu nhất